Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475. Đấu bảo. 1. Đương nhiên còn có con đường thứ 3. Đó chính là sau đó không lâu. Ở đế quốc cấp 4 đem cử hành một hồi viện trưởng thi đấu. Trận này viện trưởng thi đấu hội tụ mỗi cái học viện 30 tuổi trở xuống ưu tú tam cấp viện trường. Lý Tần Chiêu tham gia trận này thi đấu, nói không chắc sẽ gặp phải số mệnh bên trong đối thủ. Sau đó được đối phương đánh chết, liền trực tiếp thành thần. Mà con đường thứ hai, cùng đệ tam đường ở con đường trên, rất là trùng hợp, bởi vì viện trường thi đấu cử hành địa điểm là ở một tòa cấp 4 vương quốc bên trong. Mà đồng thời, tại đây cấp 4 vương quốc bên trong, sắp cử hành một hồi buổi đấu giá. Buổi đấu giá này trên, đem bán đấu giá một khối linh khôi thạch. Tại đây linh khôi trong đá, có tìm tới linh khôi này trước nghiệp manh mối. Lý Tần Chiêu quyết định đi này cấp 4 vương quốc, đi tham gia này buổi đấu giá. Nếu như có thể được khối này linh khôi thạch, cũng thông qua bên trong manh mối tìm được rồi linh khôi chức nghiệp giả thì tốt hơn. Nếu như không tìm được, hắn còn có con đường thứ hai. Liền sau đó không lâu, Lý Tần Chiêu thông qua mấy đại truyện tống trận truyền tống đi tới cấp 4 vương quốc bên trong. Nơi này giá hàng cũng quá cao chứ. Lý Tần Chiêu ở một cái cửa hàng bánh bao mua một cái túi tử sau, mặt đều phải hắc thành đáy nồi. Hắn không nghĩ tới cái này cấp 4 vương quốc giá hàng cao như vậy. Nhất thời, hắn liền có chút lo lắng lo lắng. Nguyên bản, hắn còn muốn vì mình học viên Hoa Vũ Minh lần này đại xuất huyết, đập xuống cái kia linh khôi manh mối. Nhưng là, xem cấp 4 vương quốc này chết đắt tiền giá hàng, hắn chuẩn bị kim tệ không nhất định đủ a. Có điều, hắn đi dạo một vòng sau, phát hiện này cấp 4 vương quốc giá hàng cũng không phải là cao bao nhiêu, chỉ là cấp 4 vương quốc đối với cái khác cấp bậc thấp vương quốc vẫn duy trì một loại đặc hữu ngạo mạn. Loại này ngạo mạn biểu hiện ở ngang nhau giá trị kim tệ. Nếu như này kim tệ là bọn hắn vương quốc sinh, có bọn họ vương quốc đặc hữu hoa văn, như vậy bọn họ sẽ lấy kim tệ bản thân giá trị đến ngang ngửa sức mua. Có thể như quả không phải bọn họ vương quốc, mà là cái khác cấp bậc thấp vương quốc, bọn họ nhưng là tự phát mất giá những này kim tệ. Một kim tệ có thể mua đồ vật, ngươi lấy ra mười mấy kim tệ, bọn họ mới bán cho ngươi. Bán cho ngươi sau khi, còn có thể thối từng cái khẩu nghèo bức. Này giời ạ, còn làm kỳ thị đây. Trong lòng những ý niệm này liên tiếp, hắn vừa ngẩng đầu trong lúc vô tình thì đã bị cuộc đấu giá kia biết chỗ ở giám bảo. Hắn có chút do dự có nên hay không đi vào. Tự nghĩ là giám bảo một bình thường đồng nghiệp, bằng hữu thân thích đều ước ao hắn phần này cao to trên nghề nghiệp. Dù sao, hắn cả ngày có thể nhìn thấy người bình thường cả đời cũng không mua nổi bảo vật. Thế nhưng chính hắn người biết mình sự tình, hắn công việc này thực sự là phải nhiều khô khan có bao nhiêu khô khan. Hơn nữa, coi như hắn mỗi ngày nhìn thấy bảo vật lại bảo bối, nhưng là với hắn có quan hệ gì a? Hắn cũng mua không nổi a. Có điều, hắn gần nhất nhưng là tìm được rồi một lạc thú, trào phúng những kia với hắn giống nhau nghèo bước. Những này nghèo bức biết rõ ràng chính mình mua không nổi nơi này bất luận một cái nào bảo vật, thế nhưng là nghĩ đến dám bảo đi dạo một vòng. Nhưng này quần hữu tâm nhát gan quỷ nghèo đi tới dám bảo trước rồi lại do dự không trước, trào phúng như vậy nghèo bức, hắn có thể thu được không gì sánh kịp lạc thú. Thời gian qua đi nhiều ngày, hắn lại gặp được như vậy một nghèo bức hàng trưng bày. Hắn nhìn này với hắn giống nhau nghèo bước, lại ăn mặc một thân đắt giá quần áo. Này quần áo, phòng trừng hắn tích góp hơn nửa năm tiền cũng không nhất định có thể mua được. Nhưng, hắn cũng không phải nhiều ước ao. Đối phương này quần áo nhất định là thuê tới, tiền là không phải không đủ. Vì lẽ đó không dám vào đi đúng không? Hắn khinh thường cười cợt, liền đi tới cái kia lý nghèo bước trước mặt, ngẩng lên lỗ mũi nói rằng, ngạch, vâng, đối phương chủ động nói chuyện với chính mình. Lý Tần Chiêu cũng là cảm giác khá là kinh ngạc. Phải biết, trước hắn ở đây để hỏi đường, người khác đều cho mình muốn hỏi đường tiền đâu, mà đối phương cũng nói không sai, mình quả thật không có đủ lượng kim tệ a. Nếu như đối phương có đường đi, để cho mình so sánh một hối đoái thành này cấp 4 vương quốc kim tệ, vậy cũng tốt, ta cho ngươi chỉ cái con đường đi. Từ Nghị càng thêm vênh vang đắc ý, chúng ta này dám bảo hết thảy cái hoạt động, tên là đấu bảo, chỉ cần ngươi đấu thắng, không chỉ cái kia bảo vật là của ngươi còn có thể đến một số tiền lớn, còn có chuyện tốt như thế. Lý Tần Chiêu kinh ngạc, khoảng cách buổi đấu giá cũng không có thiếu thời gian, hắn đúng là có thể thông qua phương thức này kiếm lời kiếm tiền. Khách nhân kia ngươi đi theo ta đi. Từ Nghị vênh vang đắc ý tiêu sái. Một lát sau, hai người tới một trưng bày rực rỡ muôn màu bảo vật đấu bảo thất. Đây chính là đấu bảo thất. Lý Tần Chiêu một mặt kinh ngạc nhìn đấu bảo bên trong bảo vật, không khỏi trong lòng hắn liền bĩu môi. Đấu bảo, đấu bảo, danh tự này nghe tới còn rất mang cảm giác đây. Thế nhưng nhìn thấy những này nếu nói bảo vật, hắn nhưng là hơi lớn không nơi nương tựa nhìn. Những này nếu nói bảo vật, vẫn không có hắn ở đế lăng bên trong lấy được bảo vật linh tính hào quang dày đặc đây. Nhưng hắn không biết là, bên trong Lục Vương quốc là một văn nhân chi quốc, mà xưa nay văn nhân chính là yêu thích học đòi văn vẻ. Mà làm còn sống một văn nhân chi quốc, bên trong Lục Vương quốc của cải cũng dày. Vì lẽ đó, cho dù bên trong Lục Vương quốc hiện tại chỉ là một nhất cấp vương quốc, thế nhưng thu gom bảo vật nhưng vẫn là muốn vượt qua cái khác quốc gia. Kinh ngạc, hắn kinh ngạc, Từ Nghị con mắt trực tiếp liền sáng. Hắn muốn là cái gì a? Hắn muốn không phải là người này trước mặt loại biểu hiện này sao? Muốn không phải là đối phương này muốn che giấu, nhưng không che giấu nổi kinh ngạc sao? Đại tự bốn cái ích, thoải mái, ho khan một cái, có điều, trên mặt hắn nhưng là giả vờ rụt rè nói, lấy ra của bảo vật đến đây đi. Lý Tần Chiêu kinh ngạc nhìn cái này đồng nghiệp, làm sao còn để ta lấy ra bảo vật đến a? Từ Nghị trên mặt hiện ra nồng đậm xem thường, đấu bảo, đấu bảo, nếu như ngươi không có bảo vật, làm sao theo chúng ta bảo vật giao đấu a? Hắn có vẻ như nghi ngờ nhìn Lý Tần Chiêu, ngươi không phải là không có bảo vật chứ? Hắn chính là dùng loại này hồ nghi ngữ khí chào phúng Lý Tần Chiêu đây. Đối phương là một quỷ nghèo, làm sao có khả năng có thể lấy ra bảo vật? Với bọn hắn dám bảo bảo vật giao đấu a? Hắn ôm cánh tay xem Lý Tần Chiêu chuyện cười. Quả nhiên Lý Tần Chiêu trên mặt lộ ra vẻ khó khăn. Lý Tần Chiêu hơi khó xử, ta chọn chọn ha. Tinh thần hắn lực dò vào chính mình trong nhẫn chữ vật. Hắn muốn tìm một linh tính chi quang tương đối kém bảo vật đến. Không phải vậy, hắn lấy ra bảo vật, cùng nơi này bảo vật giao đấu lúc chạm tổn thương, hắn không phải thiệt thòi sao? Món này không được, món này cũng không được, cái này vẫn không được a, đều quá tốt rồi. Hắn thực sự là không nỡ lấy ra a. Từ Nghị đều xem nở nụ cười. Này nghèo bức, cũng thật là làm như có thật ở từ hắn này trong nhẫn chứa đồ chọn a. Chọn cái mau a, phòng trừng hắn này trong nhẫn chứa đồ cũng là nghèo rớt mùng tơi. Hắn loại hành vi này rõ ràng chính là đang đánh mặt xưng sung tên béo a. Có điều, khoan hãy nói đối phương giả bộ cũng thật là khá giống đây. Không biết người, vẫn đúng là cho là hắn trong nhẫn chứa đồ bảo vật nhiều lắm, không biết dùng cái nào rồi đó. Giữa lúc hắn muốn nói chuyện lúc, có, liền cái này. Lý Tần Chiêu giơ tay một phen,